Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1661, Người sống sót. Trong mấy tháng tiếp theo, toàn bộ vịnh đều vô cùng yên bình. Kỳ thật, đây cũng là bình thường, các tu sĩ đều ẩn nấp ở trong động phủ của mình, một chỗ xa xôi như vậy, rất ít sẽ có đại sự gì phát sinh. Cổ Vân cũng ra ngoài mấy lần, chủ yếu là tuần tra khu vực Tần Chí Viễn phụ trách, cũng nhìn thấy mấy lần Tần Chí Viễn, nhưng cũng có mấy lần Tần Chí Viễn không biết tung tích. Mặc dù không thể xác định, Tần Chí Viễn có thể chính là rời đi vào thời điểm này, nhưng trên tổng thể, Cổ Vân vẫn còn một chút hoài nghi đối với Tần Chí Viễn. Thoáng một cái như thế đã là 2 năm. Ngày hôm đó, Cổ Vân đột nhiên nhận được tin tức, bảo hắn lập tức đi vào mật thất. Đợi đến lúc vào mật thất, các vạn phu trưởng đã gần như tập hợp đủ, ngoại trừ những vạn phu trưởng và Tiền Đông ra, còn có hơn 10 tu sĩ. Linh lực trên người hơn 10 tu sĩ này phi thường yếu ớt, tựa hồ bản thân bị trọng thương. Tiền Đông vẻ mặt nghiêm túc nói, các vị đạo hữu, hơn 10 đạo hữu này chính là đạo hữu chúng ta phái ra sớm nhất, bọn họ vừa mới trở về nơi đây, căn cứ theo lời bọn họ nói, tu sĩ có thể sống sót hẳn là không nhiều lắm. 2.000 người, chỉ còn lại 10 mấy người bọn họ. Một gã vạn phu trưởng có chút kinh ngạc, cũng không thể nói như vậy, có lẽ còn có các đạo hữu khác chưa chết, nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, chưa có trở về. Tiền Đông đạo, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Cổ Vân, bọn họ đều biết, Cổ Vân dẫn theo 980 tu sĩ một người không ít trở lại, không chết một người. Quan trọng hơn là ven đường Cổ Vân còn ghi chép rất nhiều các hải đồ, nói từ trên hải đồ thì Cổ Vân không thể nào làm giả được, rốt cuộc năng lực của Cổ Vân mạnh hay là may mắn đây. Bọn họ cũng không tham dự hoạt động này, cho nên cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ gian nguy trong đó. Không thể phủ nhận, trong bọn họ khẳng định có phân tán ở các nơi, một khi các tu sĩ phân tán ra, hoặc là thích ứng cuộc sống địa phương xong, bọn họ liền đối với vịnh trở về không hứng thú lắm, đương nhiên, càng nhiều tu sĩ có thể đã chết. Tiền Đông từng sinh sống rất lâu ở ven biển, cho nên cũng hiểu rõ vùng biển này. Loại tình huống này cũng là không thể tránh khỏi. Phàm là tu sĩ có thể thuận lợi sống sót ở hỗn độn tiểu thạch, ai lại muốn ở trong vịnh này? Dù sao hỗn độn tiểu thạch càng thêm tự do, bảo vật cũng càng thêm phong phú, còn không bị người khác quản thúc. Theo Cổ Vân, đại quân 10 vạn tu sĩ này, trước mắt gần như không nhìn thấy tiền cảnh gì, đối với những vạn phu trưởng này mà nói, khốn cảnh lớn nhất của bọn họ cũng nằm ở đây. Chư vị đạo hữu, có thể nói rõ ràng một chút, các ngươi gặp được tu sĩ hoặc là yêu thú gì? Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói. Cho tới nay, Cổ Vân vẫn luôn có chút trầm mặc không nói ấn tượng của mọi người. Gần như sẽ không tham dự vào cuộc thảo luận của các tu sĩ, trừ khi Tiền Đông chủ động hỏi, nếu không Cổ Vân sẽ không nói gì. Lần này, Cổ Vân chủ động hỏi thăm, đúng là có chút quái dị. Hơn 10 tu sĩ may mắn còn sống này tuy rằng không quá quen biết Cổ Vân, nhưng cũng hiểu rõ, tu sĩ có thể xuất hiện ở nơi này tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Chúng ta đích xác gặp một ít yêu thú cường đại, ban đầu là những yêu thú cường đại này không ngừng đánh tới, đem tu sĩ chúng ta phân liệt ra, vì tránh né tu sĩ tiến công, chúng ta phân tán ra, bởi vì 1.000 người tụ tập cùng một chỗ, đích thật là quá dễ dàng hấp dẫn yêu thú công kích. Phân tán xong, bọn ta phát hiện không dễ, không chỉ đối diện yêu thú công kích, thậm chí còn có tu sĩ khác công kích bọn ta, tu sĩ gặp phải, bọn ta không biết là địch hay bạn. Trên mặt tu sĩ này lộ ra thần sắc phi thường thống khổ. Mặc dù ở đất liền hồng hoang chi địa, bọn họ đã từng trải qua rất nhiều lần lịch luyện và nguy hiểm, nhưng so sánh với nơi này, lại cực kỳ chênh lệch. Bắt đầu từ lúc đó, 40 người chúng ta đã quyết định lập tức trở về, nhưng với năng lực của 40 người chúng ta, muốn trở về khó khăn biết bao nhiêu, sau khi tổn thất hơn 10 đạo hữu, chúng ta rốt cuộc tìm được đường trở về, nhưng dọc theo con đường này, vẫn vô cùng hung hiểm, cho nên cuối cùng cũng chỉ có mấy người chúng ta trở về. Những người này, đến cùng có độ tin cậy hay không, không có ai biết. Chỉ sợ cũng chỉ có trong lòng 10 mấy người này biết rõ. Nếu như không có tu sĩ khác trở về, 10 mấy người này nói đến cùng là thật hay giả, không người biết được. Bọn họ có khả năng thật sự đã gặp phải khốn cảnh cực lớn, tham sống sợ chết, trở về nơi đây. Nhưng cũng rất có thể, giết chết đồng bạn của mình, cướp đi bảo vật của bọn họ. Thậm chí còn có khả năng, bọn họ đã gia nhập một tổ chức tu sĩ ở ven biển nào đó, trở thành người thám thính tin tức vịnh biển của bọn họ. Chẳng những là Cổ Vân cẩn thận nghe những người này miêu tả, vạn phu trưởng còn lại cũng nghe rất cẩn thận. Tuy rằng vừa rồi bọn họ đã hỏi qua một lần, nhưng lần này bọn họ cũng muốn tìm một vài chỗ không giống lắm trên người những người này. Đợi đến khi những tu sĩ này nói xong, Tiền Đông nhìn quanh một vòng, muốn nói lại thôi. Cổ Vân mở miệng nói, giam lỏng toàn bộ những người này lại, trước khi chưa xác định được thông tin cụ thể, không được để bọn họ gặp bất cứ kẻ nào, cũng không cho phép bọn họ ra ngoài. Mười mấy người này nghe xong, sắc mặt đại biến. Đạo hữu có ý gì? Chúng ta mạo hiểm ra ngoài, bây giờ thật vất vả mới trở về, còn phải bị giam lỏng, đây là đạo lý gì? Các vị đạo hữu, các ngươi thật vất vả trở về, bế quan một đoạn thời gian vẫn là có thể, mặt khác, sẽ cung cấp cho các ngươi một ít bảo vật cùng đan dược, đợi đến việc này có kết luận, các ngươi tự nhiên có thể khôi phục tự do. Vạn phu trưởng còn lại, không có một người nào phản đối, xem ra, bọn họ cùng Cổ Vân đều có ý nghĩ cùng lo lắng đồng dạng, vì cam đoan 10 vạn người này an toàn, loại hành động này cũng là có chút bất đắc dĩ. Thật ra Cổ Vân cũng không thèm để ý thái độ của các vạn phu trưởng khác, nếu như bọn họ muốn hiểu rõ tiền căn hậu quả, tuyệt đối sẽ có thái độ giống với Cổ Vân. Cổ Vân chú ý đến thái độ của Tần Chí Viễn, nếu người này thật sự đi tới Hỗn Độn Tiểu Thạch, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Đơn thuần vì lợi ích bản thân, hay là có ý đồ khác? Cổ Vân là một thành viên trong 10 vạn tu sĩ này, tự nhiên có lo lắng rất lớn đối với an toàn của bản thân. Cho nên nhất định phải quá cảnh giác. Tiền Đông trầm giọng nói, việc này cứ quyết định như vậy đi, các ngươi không cần nói nữa, kể từ hôm nay, bất cứ lúc nào trở về, đều an bài như thế. Loại thái độ này, tuyệt đối là vô cùng quả quyết. Mặc dù có khả năng chọc giận những tu sĩ này, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Sắc mặt mười mấy tu sĩ này rất khó coi, tựa hồ cực kỳ không cam lòng nhưng không cho họ nhiều cơ hội nói chuyện. Mấy trăm tu sĩ nhanh chóng phi độn đến, đưa mười mấy người bọn họ vào động phủ bí ẩn. Trong điều kiện này, họ không thể có bất kỳ lòng phản kháng, hành động khác thường sẽ dẫn đến tự diệt vong. Chương 1662, bị người ta chế trụ. Những tu sĩ này sau khi bị mang đi, trong mật thất một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chư vị đạo hữu, bí ẩn này nhất định phải bảo vệ, ngàn vạn lần không thể để cho các tu sĩ biết được, dù sao những tu sĩ này đều là ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Nếu như tu sĩ ở vịnh biển biết được tin tức này, có thể trong lòng sẽ sinh ra cảm xúc phản động rất lớn. Tiền Đông lại dặn dò, kỳ thật tất cả mọi người rất rõ ràng, làm như vậy cũng là có chút bất đắc dĩ, nếu không phải thật lo lắng đám tu sĩ này là ngựa hại bầy, ai lại nhẫn tâm đem bọn họ nhốt lại đây. Tiền đạo hữu yên tâm, loại chuyện này chúng ta tự nhiên sẽ cẩn thận, sẽ không lưu lại đầu đề cho mọi người, nhưng tiếp theo hẳn là còn có thể có một số tu sĩ trở về, nếu số lượng ít thì cũng thôi đi, nếu số lượng quá nhiều chúng ta cũng xử lý như vậy sao? Phải xử lý như vậy. Bất kỳ tu sĩ từ bên ngoài đến đều phải cẩn thận đối đãi, cho dù là tu sĩ ra ngoài tuần tra, cũng cần cách mỗi một tháng thay phiên một lần, tuyệt đối không thể cho phép một ít tu sĩ ở bên ngoài thời gian quá dài, rất có thể sẽ xuất hiện ảnh hưởng bất lợi gì. Cổ Vân lại một lần nữa mở miệng, khiến cho chúng tu sĩ đều cảm thấy kinh ngạc. Cổ đạo hữu, chỉ giáo cho. Tần Chí Viễn đột nhiên mở miệng hỏi. Trong mật thất này có hai gã tu sĩ ít nói nhất, một người trong đó chính là Cổ Vân. Người còn lại chính là Tần Chí Viễn. Tần Chí Viễn phụ trách dò xét bên ngoài vịnh, dưới trướng hắn khống chế không ít tu sĩ, những tu sĩ này đều ẩn núp trong bóng tối, âm thầm quan sát tu sĩ xung quanh lui tới, tránh cho tu sĩ từ phụ cận Hỗn Độn Tiểu Thạch cùng với bên ngoài phát hiện vịnh. Cho nên những lời này của Cổ Vân rất hiển nhiên nhằm vào những tu sĩ âm thầm mai phục này. Cổ Vân trầm giọng nói, ý tứ của tại hạ, nói rất rõ ràng, bất kỳ một tu sĩ nào chỉ cần rời khỏi vịnh đều phải tiếp nhận điều tra nghiêm mật, hơn nữa trong một đoạn thời gian ngắn không được ra ngoài, nếu một người xuất hiện ở bên ngoài thời gian dài, như vậy tính tin cậy sẽ không thể bảo đảm, bởi vì chúng ta ai cũng không thể xác định tu sĩ này rốt cuộc có ý nghĩ gì, hắn có thể ở mặt ngoài nói gì nghe nấy, trên thực tế trong lòng đã sinh ra oán hận thật lớn đối với chúng ta. Không đợi những người khác nói chuyện, Tiền Đông liền lập tức nói. Ta cho rằng Cổ đạo hữu nói rất có lý. Chư vị đạo hữu cũng rõ ràng những tu sĩ đi theo chúng ta mà đến này. Ngoại trừ những tu sĩ phiêu miểu cảnh ra, rất nhiều đều là tu sĩ hỗn độn cảnh. Bằng vào thực lực của bọn họ, hoàn toàn có khả năng một mình sống sót ở chỗ này. Bọn họ sở dĩ bây giờ còn ở lại chỗ này, chủ yếu là bởi vì chúng ta đều đến từ liên minh thành trì, hơn nữa bản thân bọn họ đối với nơi này cũng không quen thuộc. Một khi bọn họ quen thuộc đối với nơi này, cho rằng mình có thể độc lập sinh hoạt, bọn họ tuyệt đối sẽ không muốn bị chúng ta khống chế, bởi vì ở chỗ này bọn họ cũng không đạt được quá nhiều chỗ tốt mang tính thực chất, ngược lại còn cần bị người ta khống chế. Những lời này của Tiền Đông trên thực tế vô cùng đúng trọng tâm, trong lòng hắn đối với những tu sĩ này cũng hiểu rõ, đổi lại bất kỳ người nào cũng không muốn bị người khác khống chế. Loại chuyện này ta tự nhiên sẽ an bài thỏa đáng, người ta sử dụng đều là người ta tín nhiệm, chủ vệ liền không cần lo lắng. Tần Chí Viễn lạnh như băng nói, thoạt nhìn sắc mặt cũng không dễ nhìn. Sở dĩ Cổ Vân nói ra những lời này, cũng không phải thật sự muốn làm gì, mà là thăm dò Tần Chí Viễn. Tần Chí Viễn ở trong đám tu sĩ này bên trong có địa vị vô cùng cao. Rất nhiều tu sĩ ngoại lai đều sẽ bị hắn phát hiện trước tiên, hơn nữa hắn hiện tại có điều kiện càng thêm tiện lợi, mặc kệ là ra ngoài hay là muốn làm chuyện gì, đều vô cùng dễ dàng. Hiện tại cho dù là Tần Chí Viễn, rời đi một đoạn thời gian rất dài hẳn là cũng sẽ không có người biết được. Ý của Tần đạo hữu ta hiểu rõ, việc này cũng không cần nhắc lại, ta đã giao việc này cho Tần đạo hữu, chính là tín nhiệm đối với Tần đạo hữu. Tiền Đông trầm giọng nói. Tiền Đông tuy rằng cho rằng cổ nhân nói chuyện rất đúng trọng tâm, hắn cũng muốn tiếp nhận, nhưng đối mặt với Tần Chí Viễn hắn vẫn từ bỏ. Nếu như hắn kiên trì ý nghĩ của Cổ Vân, như vậy chính là không tín nhiệm Tần Chí Viễn. Tu sĩ còn lại hiển nhiên không muốn liên lụy đến loại tranh đấu này, cho nên cũng không có tiếp tục nói cái gì. Cũng có thể bọn họ nghĩ không lâu dài như Cổ Vân, dù sao bọn họ không nhìn thấy Tần Chí Viễn xuất hiện trong hỗn độn tiểu thạch. Đương nhiên cũng có một loại khả năng khác, bọn họ đối với hành động của Tần Chí Viễn đều rõ ràng, Cổ Vân là người duy nhất bọn họ cần gạt. Được rồi, hội nghị hôm nay cứ như vậy đi, ta hy vọng các vị đạo hữu suy nghĩ thật kỹ, kế tiếp chúng ta đến tột cùng nên làm như thế nào, phá cục như thế nào, mới là điểm mấu chốt chúng ta hiện tại ở chỗ này. Tu sĩ tuy rằng hiện tại nhìn phi thường bình tĩnh, nhưng sự kiên nhẫn của bọn hắn cũng có hạn, một khi kéo dài thời gian quá lâu đối với chúng ta mà nói là tương đối bất lợi. Sau khi hội nghị hoàn tất, Cổ Vân lại trở về động phủ của mình. Hiện tại các tu sĩ trong vịnh đích thật là vô cùng bình tĩnh. Nhưng phía sau sự bình tĩnh này lại có áp lực vô cùng lớn. Làm sao để khống chế gần 10 vạn tu sĩ là một vấn đề vô cùng phức tạp. Nhưng chuyện này đối với Cổ Vân mà nói ngược lại là không có ảnh hưởng quá lớn, bởi vì hiện tại Cổ Vân cũng không cần dựa vào 10 vạn tu sĩ này. Sở dĩ Cổ Vân còn ở lại chỗ này là bởi vì bản thân Cổ Vân đến từ thành trì liên minh. Hơn nữa sau này còn cần trở về thành trì liên minh. Toàn bộ thành thị liên minh đại khái đều có động tĩnh quan trọng đối với Cổ Vân. Nếu như Cổ Vân hiện tại muốn ra ngoài tầm bảo hoặc làm chút chuyện gì, chỉ dựa vào đại quân hải nghĩ cơ hồ có thể thuận buồm xuôi gió. Trong mấy tháng sau đó, có một ít tu sĩ lục tục trở về, Cổ Vân chỉ là đạt được thông báo của những tu sĩ này mà thôi, cũng chưa nhìn thấy những tu sĩ kia, nhắm chừng đám người Tiền Đông đã nghiêm thêm tra hỏi đối với bọn họ, từ trong đó đạt được không ít tin tức. Đối với những tin tức này, Cổ Vân cũng không quá hứng thú. Về phần thủ hạ của Cổ Vân, các thiên phu trưởng cũng định kỳ đến đây báo cáo, chỉ có điều tin tức bọn họ báo cáo cũng không phải tin tức tốt. Ngoại trừ La Trường Tôn ra, các thiên phu trưởng khác cũng đều oán hận nói ra, rất hiển nhiên tu sĩ dưới trướng bọn họ ở đây đã lâu, đã có chút không kiềm chế được. Điều này cũng rất dễ lý giải, lại có tu sĩ nào muốn bị cầm tù lâu dài ở một nơi đâu. Hơn nữa bố cục của những tu sĩ này phi thường không hợp lý, động phủ của bọn họ cũng không có xây dựng chung một chỗ, cũng không có con đường bí mật liên thông giữa chừng, cho nên câu thông lẫn nhau liền tương đối phiền phức. Lại nói đi tới nơi này nhiều năm như vậy, bảo vật trên người bọn họ đã tiêu hao gần hết. Lúc trước thời điểm đến, bản thân nghĩ là bảo vật nơi này phi thường phong phú, chỉ cần mang một ít bảo vật dùng một lần, đến lúc đó linh thảo cùng nội đan yêu thú muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng hiện tại bọn họ chậm chạp không thể ra ngoài, bị cầm tù trong vịnh nhỏ này, căn bản không có nguồn gốc bảo vật. Chương 1663, hung thú, trong khoảng thời gian này, Cổ Vân cũng thường xuyên ra ngoài. Với thân phận hiện tại của Cổ Vân, đi bất cứ nơi nào cũng sẽ không có người ngăn cản. Thậm chí Cổ Vân còn thường xuyên xuất hiện thiết trí điểm mai phục với đám người Tần Chí Viễn, cho dù những tu sĩ này xuất hiện ở đây cũng không dám nhiều lời, bởi vì thân phận Cổ Vân đặc thù, hoàn toàn có tư cách tới nơi này tuần tra. Nhưng lại chưa từng gặp qua Tần Chí Viễn ở nơi này, xem ra Tần Chí Viễn cũng không muốn gặp Cổ Vân. Qua mấy tháng như vậy, Cổ Vân lại một lần nữa đi tới phụ cận hỗn độn tiểu thạch. Lần này khi đến hỗn độn tiểu thạch, Cổ Vân cố ý tính toán thời gian, chính là lúc sương mù nổi lên. Đương nhiên thời gian cụ thể của vụ khởi cũng không ổn định, có thể kém nhau vài ngày, Cổ Vân chỉ cần ở bên ngoài chờ đợi, đợi đến khi vụ khởi lại tiến vào trong đá ngầm hỗn độn là được. Động phủ của Cổ Vân sau khi được Cổ Vân đánh dấu thì hoàn toàn thuộc về Cổ Vân, có thể nói hiện tại Cổ Vân cũng là một tu sĩ trong hỗn độn tiểu thạch. Cái hang động này, không có bất cứ tu sĩ nào tiến vào. Lúc sương mù nổi lên, Cổ Vân cần làm chuyện lớn nhất, chính là ở bên trong tìm kiếm tung tích Tần Chí Viễn. Đây cũng là mục đích lớn nhất để Cổ Vân đi vào hỗn độn tiêu thạch. Đương nhiên, phạm vi của hỗn độn tiêu thạch khổng lồ như thế, muốn tìm một tu sĩ cũng là vô cùng khó khăn. Còn nữa, một khi Tần Chí Viễn sử dụng thuật dịch dung, Cổ Vân muốn tìm được hắn khó khăn sẽ càng thêm gấp bội. Ngoài ra, Cổ Vân còn mua một ít nội đan yêu thú, tiếp tục luyện chế khôi lỗi. Thật ra Cổ Vân không hứng thú lắm với những bảo vật ngoài thân này, cho nên Cổ Vân còn tốn một số tiền lớn mua một ít tin tức. Những tin tức này đều là từ đá ngầm hỗn độn, những tin tức bí mật mà các tu sĩ kia chứng kiến rốt cuộc là thật hay giả, không biết, nhưng trong đó lại có một số tin tức có giá trị phi thường cao, ví dụ như tình huống bảy yêu thú thường lui tới cùng với hung thú dưới đáy biển. Đối với những tu sĩ nhân loại này mà nói, hung thú dưới đáy biển ẩn hiện mang ý nghĩa tử vong. Trong phạm vi hải vực này, kỳ thật số lượng hung thú dưới đáy biển có thể đếm được. Bởi vì hình thể của những hung thú khổng lồ dưới đáy biển này vô cùng khổng lồ, tuổi thọ vô cùng dài, sinh sôi lại vô cùng khó khăn, trong năm tháng dài đằng đẵng, các tu sĩ đều có ghi chép và quan sát chúng nó. Thậm chí có một đám tu sĩ chuyên môn xưng là truy đuổi giả, bọn hắn ngày đêm quan sát đồng thời đi theo những hung thú dưới đáy biển này, quan sát động tĩnh của bọn chúng. Cho nên mỗi khi hung thú dưới đáy biển xuất hiện một chỗ, đều sẽ xuất hiện dấu hiệu phi thường đặc biệt, các tu sĩ căn cứ những dấu hiệu này để tìm kiếm và tránh né hung thú dưới đáy biển. Có rất nhiều hung thú dưới đáy biển thích ẩn núp ở một nơi nào đó dưới đáy biển, có đôi khi một lần ẩn núp chính là thời gian mấy năm thậm chí mấy trăm năm. Đám người truy đuổi ở nơi có hung thú dưới đáy biển khá xa cẩn thận quan sát, một khi hung thú dưới đáy biển xuất hiện dị động gì, những tu sĩ này sẽ lập tức truyền tin tức ra ngoài, sau đó bán cho tu sĩ cảm thấy hứng thú. Sau khi các tu sĩ khác nhận được những tin tức này, sẽ phỏng đoán phương hướng cụ thể của hung thú dưới đáy biển để phán đoán vị trí hung thú dưới đáy biển sắp đến. Như vậy bọn họ có thể tránh khỏi hung hiểm. Còn có một bộ phận tu sĩ, bọn họ căn cứ theo suy đoán động tĩnh của hung thú dưới đáy biển mà sớm đến mục đích, nói không chừng ở mục đích có thể tìm được càng nhiều bảo vật. Lần này Cổ Vân mang đến không ít đan dược, cho nên cũng coi như là xuất thân giàu có, cho nên đạt được không ít tin tức. Trong những tin tức này, có một tin tức khiến Cổ Vân vô cùng khiếp sợ. Có một con hung thú dưới đáy biển, sau khi thức tỉnh, phương hướng tiến lên của nó không khác gì so với phương hướng Cổ Vân trở về. Tin tức này đối với phần lớn tu sĩ ở hỗn độn tiêu thạch mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn, bởi vì phương hướng vịnh là một nơi vô cùng vắng vẻ. Cho nên đại đa số tu sĩ đều không hứng thú với chuyện này. Cổ Vân không biết vì sao hung thú dưới đáy biển này lại tiến lên theo hướng này, nhưng một khi đến vịnh, lực phá hoại sẽ sinh ra cực kỳ kinh người. Vì xác định tin tức này, Cổ Vân lập tức phái ra đại quân hải nghĩ bắt đầu, không ngừng điều tra. Hình thể hải nghĩ tương đối nhỏ, đối với hung thú khổng lồ dưới đáy biển mà nói cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa bởi vì số lượng cực kỳ khổng lồ, những hung thú dưới đáy biển này cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc đại quân hải nghĩ. Lần này trên đường trở về vịnh, Cổ Vân ở phía sau đại quân hải nghĩ, lại do đại quân hải nghĩ tìm kiếm chung quanh. Quả nhiên, sau khi trải qua hơn 10 ngày điều tra, Cổ Vân cốc quả nhiên tìm được con hung thú khổng lồ dưới đáy biển này. Con hung thú này trông như một ngọn núi nhỏ, trên mình nó mọc đầy san hô, trong đó có không ít linh thảo và linh vật đỉnh cấp, nếu hung thú dưới đáy biển này ẩn núp dưới đáy biển. Rất nhiều người sẽ coi nó là một ốc đảo màu mỡ trong biển. Đại quân hải nghĩ lục tục hạ xuống phụ cận hung thú, nhưng mà cũng không có tạo thành quá nhiều ảnh hưởng đối với đầu hung thú này. Bản thân Cổ Vân không dám áp sát quá gần, tuy rằng so với hung thú dưới đáy biển mà nói, Cổ Vân cũng nhỏ bé không đáng kể. Nhưng dù sao thì linh lực trên người Cổ Vân cũng là một tu sĩ cực cảnh, tuyệt đối không phải là một con kiến biển so sánh được. Một khi Cổ Vân áp sát quá gần, rất có thể sẽ khiến hung thú dưới đáy biển coi trọng, có khả năng gặp phải hung thú dưới đáy biển này công kích mãnh liệt. Cho nên Cổ Vân chỉ có thể mượn đại quân hải nghĩ để quan sát kỹ càng đầu hung thú này, từ hình thể đến xem. Con hung thú dưới đáy biển này hẳn là một con yêu thú loại linh quy huyết mạch thượng cổ. Trên người nó có rất nhiều vết tích huyết mạch thượng cổ huyền vũ. Cái đuôi của nó cực kỳ thô to. Phía trên mọc ra răng cưa bén nhọn, tứ chi tráng kiện dị thường, mỗi một cái chân đều giống như là một ngọn núi nhỏ khổng lồ, chỉ riêng một cái đầu đã có thể đạt tới hơn 1.000 trượng. Nhiều khi Cổ Vân đóng thần thức của thiên cơ thú lại, không muốn để hắn hiểu rõ tình huống bên ngoài. Nhưng lần này Cổ Vân thả thần thức của thiên cơ thú ra. Sau khi thần thức của thiên cơ thú có thể phát giác được xung quanh, hắn còn chưa kịp chào hỏi Cổ Vân, lập tức phát ra một tiếng kêu chấn động. Cổ đạo hữu, người đang ở đâu vậy? Ngươi vậy mà dám đi theo phía sau Huyền Vũ Linh Quy này. Thật không muốn sống nữa sao? Xem ra đạo hữu hiểu biết không ít về con hung thú này. Bến biển có số lượng hung thú khổng lồ, trong đó có rất nhiều hung thú đều có huyết mạch thượng cổ, bọn chúng có thể là sinh sống ở đây từ thời thượng cổ, thực lực sâu không lường được, tuy rằng linh trí của bọn chúng cũng không tính là cao, nhưng dựa vào thân thể cường đại, quả thực không có bất kỳ đối thủ nào, ở ven biển, người người tránh còn không kịp, sao ngươi dám đi theo phía sau hắn. Nói vậy thì đạo hữu đối diện Huyền Vũ Linh Quy cũng phải nhượng bộ. Thiên Cơ Thú cười khổ một cái nói, cổ đạo hữu, ngươi cũng quá coi trọng ta, bằng thực lực của ta làm sao dám cùng hung thú huyết mạch thượng cổ cường đại như thế tranh chấp. Loại hung thú này sợ rằng trên đời này căn bản không có đối thủ, ta đề nghị cổ đạo hữu hay là cách đầu hung thú này xa một chút cho thỏa đáng. Đại quân hải nghĩ của ngươi cố nhiên là vô cùng cường đại, nhưng đối mặt với loại hung thú này chỉ sợ cũng không phát huy được tác dụng quá lớn. Chương 1664, bày biện, thật ra, con hung thú cường đại này không phải ở hình thể khổng lồ cùng với huyết mạch thượng cổ của nó, uy hiếp lớn hơn ở chỗ bản thân nó. Hiện tại ta đang ở trong thế giới của cổ đạo hữu. Theo ta thấy, trên thực tế thế giới này kém một chút, cũng chỉ xem như là một thế giới cấp thấp nhất mà thôi. Nhưng con hung thú linh quy này lại không phải vậy. Thân thể của nó chính là một thế giới vô cùng khổng lồ, có thể chứa đựng vô số sinh linh trong cơ thể nó. Ta không biết cổ đạo hữu có thể hiểu được lời ta nói hay không, nhưng với thực lực của những tu sĩ nhân loại các ngươi bây giờ mà nói, các ngươi đối với thế giới này biết rất ít, ngay cả ta cũng chỉ có thể coi như là hiểu một chút da lông mà thôi. Từ góc độ Thiên Cơ Thú mà nói, một gã tu sĩ nhân loại, đặc biệt là tu sĩ nhân loại thực lực như Cổ Vân, đối với lời nói của hắn cố nhiên là thập phần khó có thể lý giải, nhưng Cổ Vân cũng không phải là tu sĩ bình thường, ở thế giới đầu tiên sinh trưởng của Cổ Vân chính là thế giới thần vương. Thượng cổ thần vương thần thể khổng lồ như thế, bao gồm vô số sinh linh. Chẳng lẽ nói con hung thú trước mắt này, trong cơ thể của hắn cũng là một thế giới khổng lồ sao? Tương đối mà nói, hình thể của con hung thú này vẫn kém thần vương rất nhiều, ở trên thực lực thì đám cổ vân xưa cũng âm thầm cho rằng kém rất nhiều, nếu như là thần vương thức tỉnh, cổ viên tuyệt đối không dám đến gần như vậy. Nếu như Thiên Cơ Thú nói là sự thật, như vậy cổ vân hiểu biết đối với thế giới này lại sẽ sâu thêm một bước. Ở trong cơ thể Cổ Vân thông qua hỗn độn nguyên châu bày biện ra một cái hạo vũ khổng lồ, mà bên trong hạo vũ này bao gồm nhiều cái thế giới. Chính vì có hỗn độn nguyên châu nên Cổ Vân mới có thể từ một tu sĩ bình thường đạt tới tình trạng như ngày hôm nay. Có lẽ năm đó Kim Nguyên cổ thần kia, hắn cũng không rõ lắm hỗn độn nguyên châu này đến cùng có công dụng gì. Nhưng Kim Nguyên cổ thần chắc chắn hiểu rõ, đây tuyệt đối là một món bảo vật đỉnh cấp. Bảo vật sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn đối với vận mệnh của hắn. Cổ Vân nhìn hung thú thân hình khổng lồ ở phía xa, nhớ lại tình hình năm đó ở bên ngoài thần vương quan sát, sinh linh cường đại như thế, cho dù là Cổ Vân hiện tại cũng khó có thể chạm đến. Ở trong mắt bọn họ, thực lực của Cổ Vân giống như con kiến hôi, tuy rằng Cổ Vân chưa đạt tới hỗn độn cảnh giới, nhưng cực cảnh đã là cảnh giới đỉnh cấp nhất mà tu sĩ nhân loại có thể đạt tới. Dù vậy, bọn họ cũng rất khó chống lại những sinh linh cường đại này, bởi vậy có thể thấy được tu sĩ nhân loại ở trong hạo vũ khổng lồ này là nhỏ bé cỡ nào. Có dùng nhiều đan dược hơn nữa, tu luyện trong thời gian dài đằng đẵng, e rằng tu vi của tu sĩ nhân loại cũng chỉ có thể giới hạn trong cảnh giới hỗn độn. Hơn nữa cho dù như vậy, Cổ Vân cũng không biết bản thân phải tiêu tốn bao nhiêu năm tháng mới có thể đạt tới cảnh giới hỗn độn. Theo kinh nghiệm của các tu sĩ mà Cổ Vân biết đến xem, đối với bất kỳ một tên tu sĩ cực cảnh giới nào mà nói, hỗn độn cảnh giới đều là phi thường khó có thể vượt qua. Cổ Vân không khỏi nhớ tới năm đó ở thần vương thế giới. Thế giới thần vương cố nhiên vô cùng khổng lồ, hơn nữa phần lớn tu sĩ không cách nào tìm kiếm toàn bộ chân tướng của thế giới thần vương. Nhưng tu vi của bọn họ đều bị hạn chế, cuộc đời của bọn họ có cố gắng bao nhiêu cũng rất khó chạy ra khỏi thế giới thần vương. Hiện tại tuy rằng Cổ Vân sinh hoạt trong hạo vũ mênh mông, cho dù ở trong hồng hoang chi địa này cũng là Cổ Vân, có thể tự do ra vào, diện tích hồng hoang chi địa càng cực kỳ khổng lồ, nhưng vào giờ khắc này Cổ Vân rốt cuộc ý thức được. Hắn là nhỏ bé như thế, cả đời bị cầm tù ở trong phương hạo vũ này. Trong hồng hoang chi địa có vô số tu sĩ, bọn họ đều là dựa theo hình thức tu luyện cố hữu của tu sĩ nhân loại trước kia mà một mực tu luyện. Bọn họ không biết mình tu luyện tới cuối cùng, có lẽ hỗn độn cảnh giới chính là ảo tưởng cuối cùng của bọn họ. Bởi vì sau khi đạt tới cực cảnh, chỉ có linh lực tăng trưởng cũng không có rõ ràng cảnh giới tăng lên, chỉ có những người có linh lực cực kỳ cường đại đạt tới trình độ nhất định mới được xưng là hỗn độn cảnh giới. Đây là một hình thức tu luyện hoàn toàn có hạn mức cao nhất, là một hình thức tu luyện có thể nhìn thấy trần nhà, tuy trần nhà này phi thường cao, phi thường khổng lồ, khó có thể chạm tay tới, nhưng hắn vẫn là có giới hạn, có khả năng vĩnh viễn không cách nào đột phá. Rất nhiều tu sĩ trong quá trình đột phá giới hạn này sẽ từ từ già yếu tử vong, cho dù sinh linh cường đại như thiên cơ thú cũng không cách nào đột phá loại gông cùm xiềng xích này. Cổ Vân lắc đầu, từ bỏ truy tung, chỉ để lại một phần hải nghĩ tụ tập trên người con hung thú này. Những hải nghĩ này có thể cùng huyền vũ linh quy hỗ trợ tương sinh. Sau đó Cổ Vân trực tiếp đào móc một cái hang động khổng lồ ở dưới thân, sau đó bản thân tiến vào trong hang động. Một loạt tư duy này khiến cảm ngộ của Cổ Vân thật sự là quá sâu, hắn hiểu được vị trí thế giới cùng với nơi mình đang ở trong hạo vũ, nếu như tiếp tục kiên trì phương pháp tu luyện trước kia. Trong hồng hoang chi địa này, những tu sĩ khác sẽ là tương lai của Cổ Vân. Có thể từ ngoại giới bước vào hồng hoang chi địa, có thể từ một tu sĩ bình thường tu luyện tới hỗn độn cảnh giới, không có một tu sĩ nào là hạng người bình thường. Cho dù là vô số tu sĩ bị hung thú đáy biển tùy ý cắn nuốt, bọn họ cũng có tư lịch cực cao, lịch duyệt phong phú, đảm lược hơn người, nhưng tất cả những thứ này, ở trước mặt tử vong đều hóa thành hư không. Cũng có thể nói bất kỳ một sinh linh nào cũng đều là vô cùng yếu ớt, bọn họ ở trong năm tháng dài đằng đẵng tu luyện, đều rất có thể trở thành đá kê chân của sinh linh khác. Cổ Vân bình nằm trong hố sâu mà mình đào, mặc cho hải bùn bao trùm lấy Cổ Vân, Cổ Vân hòa làm một thể với nước biển xung quanh, tựa hồ cần cảm nhận mạch đập của ven biển. Hết thảy tựa hồ vô cùng xa xôi, lại vô cùng dài dằng dặc. Từ lúc Cổ Vân sinh ra, bắt đầu từ khi Cổ Vân tu luyện ra đạo linh lực đầu tiên, tất cả hồi ức chậm rãi hiện lên trong lòng Cổ Vân. Trên đường tu luyện của Cổ Vân, từng khuôn mặt quen thuộc dần trở nên mơ hồ không rõ. Thời gian mấy vạn năm đối với rất nhiều người là xa không thể chạm, nhưng là đối với một ít sinh linh vô cùng khổng lồ mà nói, chỉ là thoáng trong nháy mắt mà thôi. Khuôn mặt cứng cỏi của Cổ Vân bắt đầu trở nên bình thản, toàn bộ linh thể đều dung nhập vào không gian xung quanh. Trong cơ thể Cổ Vân bắt đầu phát sinh biến hóa càng thêm to lớn, linh thảo trong thế giới hỗn độn đột nhiên bắt đầu héo rũ một lượng lớn. Từng gốc linh mục lần lượt bắt đầu sụp đổ, mục nát, dường như sinh mệnh của bọn họ đã đến điểm cuối. Một số ít yêu thú trong thế giới hỗn độn cảm giác được vô cùng sợ hãi, yêu hầu hải nghĩ bắt đầu liều mạng chạy trốn, chúng nó cũng không biết muốn chạy trốn đi nơi nào, nhưng thế giới này mang đến cho bọn họ khủng hoảng vô cùng. Dần dần, nước biển và Cổ Vân xung quanh hòa làm một thể, cứ như Cổ Vân chính là một phần của nước biển. Nước biển bắt đầu ăn mòn toàn thân Cổ Vân, chui vào trong da thịt xương cốt của Cổ Vân, cuối cùng tiến vào trong hạo vũ trong cơ thể Cổ Vân, thần thức của Cổ Vân cảm giác như đang ngâm mình trong nước biển. Cổ Vân cảm giác được, mình đang đứng trên không nhìn mình, thân thể chậm rãi mơ hồ, trở thành một phần của nước biển. Chương 1665, hạo vũ chúa tể, vô số nước biển tràn vào trong thế giới hỗn độn, đánh thẳng vào những linh thảo linh mục may mắn còn sống sót kia. Sóng biển mấy trăm trượng điên cuồng mãnh liệt, cuốn lên hết thảy sự vật, liều mạng hướng lên trên phun trào. Những nước biển này trùng kích vào linh thổ màu mỡ, sinh ra một loại biến hóa vô cùng kỳ diệu. Quá trình này kéo dài trọn vẹn 10 ngày, nhưng đối với toàn bộ thế giới hỗn độn mà nói, lại giống như trải qua một vạn năm. Sóng biển chậm rãi bình tĩnh, đại lượng nước biển chồng chất tại hỗn độn thế giới bên trong. Vô số sinh linh leo lên trên linh mục, kéo dài hơi tàn. Cổ Vân đứng trên bầu trời, nhìn thế giới bị hủy diệt này. Trên mặt biển rộng lớn vô biên vô hạn này, nổi lơ lửng vô số tạp vật ngổn ngang, một cành cây dài hơn một trượng lộ ra đặc biệt dễ thấy. Trên cành cây này chỉ có mười mấy lá cây, lại có một linh quả đỏ rực. Khi cẩn thận xem xét lại phát hiện, trên linh quả cơ hồ gần như hình tròn hoàn mỹ này khảm nạm vô số đạo hoa văn tràn đầy sắc thái huyền bí. Chỉ nhìn một lần, liền không cách nào tự kềm chế. Đây cũng là quả mà thông thiên linh đằng sinh trưởng. Từ khi Cổ Vân đạt được thông thiên linh đằng đến nay, ở bên trong thế giới hỗn độn trải qua vô số tuế nguyệt, linh lực khổng lồ như thế, cũng không có cách nào chèo chống nó sinh trưởng. Tối đa cũng chỉ là nở hoa mà thôi, nhưng mà quả của thông thiên linh đằng chưa bao giờ thành thục. Mà hôm nay quả này lại là chân chân chính chính, thành thục. Trong lòng Cổ Vân rốt cuộc hiểu rõ, nguyên nhân thông thiên linh đằng thành thục, ở trong một khắc này, Cổ Vân trở thành chủ nhân chân chính của hạo vũ này, mà thông thiên linh đằng cũng theo đó sinh ra linh quả thứ nhất trong hạo vũ này. Thủy triều chậm rãi bay ra ngoài, hướng bốn phía phiêu sái mà đi, những nước biển này hình thành từng giọt nước nhỏ không thể nhận ra, cứ như vậy biến mất ở bên trong hạo vũ khổng lồ. Linh lực vô tận cũng chậm chậm phiêu tán theo những giọt nước này. Rất nhanh, nước biển bốc hơi sạch sẽ, nhưng cùng lúc đó, bụi đất trên mặt đất cũng theo đó bay lả tả, rơi lả tả ra chung quanh. Toàn bộ thế giới hỗn độn, trở nên hư vô, Tại thời điểm mới bắt đầu, toàn bộ bên trong Hạo Vũ, chỉ có hỗn độn thế giới sinh ra biến hóa khổng lồ như thế, cái khác thế giới cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn nữa, cái gọi là thế giới này chẳng qua chỉ là một ít thế giới huyết châu mà thôi, thế giới huyết châu tốt nhất chính là thế giới của thiên cơ thú. Trong thế giới khổng lồ này, linh lực vô cùng yếu ớt, cũng chỉ có một ít linh trùng có thể sống sót ở nơi này mà thôi. Thế giới hỗn độn bắt đầu trở nên càng ngày càng hư vô, càng ngày càng mờ mịt, giống như vô số bụi bặm tụ tập mà thành chồng chất. Theo những bụi bặm này biến mất, hỗn độn thế giới chậm rãi tiêu tán. Vốn bên trong thế giới hỗn độn, vô số sinh linh, bất kể là sinh linh cao giai hay là sinh linh cấp thấp, đều tận mắt thấy một màn đồ sộ này, thế giới hỗn độn mà bọn họ dựa vào để sinh tồn, cứ như vậy chậm rãi biến mất. Có hải nhĩ, có yêu hầu, có cổ ma tộc, có long thú, có hậu duệ cự mãng, có phong lôi diên. Còn có ngàn vạn loại linh thảo, linh mộc, thậm chí là cành, lá, trái cây của thần hy linh trà thụ, bị cuốn trôi vào trong trận hạo kiếp này, rơi xuống bất kỳ địa phương nào bên trong Hạo Vũ. Rốt cuộc, bụi trần cũng tiêu tan, toàn bộ chẳng thấy đâu nữa. Trong toàn bộ Hạo Vũ, trơn bóng mà sáng ngời, thay đổi u ám cùng âm trầm ban đầu. Những bụi bặm linh lực cường đại này rơi lả tả đến bất kỳ địa phương nào, trong đó có rất nhiều rơi vào thế giới huyết châu trước kia. Linh lực khổng lồ nhanh chóng thay đổi tất cả mọi thứ trong thế giới huyết châu. Cổ Vân tốn rất nhiều linh thạch mới miễn cưỡng cải biến một thế giới huyết châu thành một thế giới cực kỳ cằn cỗi, nhưng những bụi bặm này lại đến, khiến cho trong thế giới huyết châu nhanh chóng sinh trưởng đầy các loại linh thảo, linh mộc. Vô số hạt giống linh thảo linh mộc nảy mầm mọc rễ ở chỗ này. Mà những yêu thú đi theo bụi bặm kia cũng an cư ở chỗ này. Đây rốt cuộc là một trận hạo kiếp của thế giới hỗn độn, hay là bố thí của thế giới hỗn độn, bất luận kẻ nào cũng không được biết. Nhưng mà Hạo Vũ này, từ giờ trở đi đã nổi bật bất phàm. Cổ Vân đứng trong Hạo Vũ, nhìn tất cả những thứ này, bản thân nó chính là một phần thân thể của Cổ Vân. Thế giới hỗn độn ban đầu mặc dù có vô số diệu dụng, nhưng Cổ Vân lại khó có thể thật sự khống chế nó. Nhưng hiện tại, Cổ Vân hiểu rõ, mình đối với Hạo Vũ này, nắm giữ quyền lực khống chế vô thượng. Một ý niệm của Cổ Vân đã có thể hủy diệt một thế giới. Lại một ý niệm nữa, thế giới này bỗng dưng thay đổi vị trí. Lại một ý niệm nữa, linh lực trên thế giới này đột nhiên tăng trưởng, trở thành nhạc viên của vô số sinh linh. Lại một ý niệm nữa, vô số sinh linh sẽ bởi vì một ý niệm của Cổ Vân mà chết không có chỗ chôn. Trên bầu trời, thông thiên linh đằng vẫn đang trôi nổi ở trong đó. Thông thiên linh quả đỏ thấm chậm rãi trôi đến trước mặt Cổ Vân, bị Cổ Vân nuốt vào. Tiếp theo, thông thiên linh đằng bắt đầu khô héo, héo tàn, sau đó hóa thành bụi, biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng Cổ Vân cũng không thèm để ý, thông thiên linh đằng, không quan hệ đến biến hóa như thế nào, nó thủy chung ở trong Hạo Vũ này. Đây chính là Hạo Vũ của ta, hỗn độn Hạo Vũ. Đây là một tồn tại khổng lồ vượt qua bất kỳ không gian nào, bất kỳ thế giới nào. Lấy một mình Cổ Vân khống chế Hạo Vũ. Một ý niệm trong đầu Cổ Vân, ở trong Hạo Vũ, bỗng dưng sinh ra một tinh cầu, rất nhanh, trên tinh cầu. Linh thảo bắt đầu nảy mầm, linh mộc bắt đầu sinh trưởng. Trong toàn bộ bụi bặm trong Hạo Vũ, có được linh chủng phong phú vô tận, trình độ phong phú của những linh chủng này có thể sẽ vượt qua tưởng tượng cùng lịch duyệt của vô số tu sĩ. Từ nay về sau, chúng nó sẽ tùy ý để mọi thứ tăng trưởng. Hạo Vũ, đây là một cái vô cùng khổng lồ Hạo Vũ, một cái thuộc về Cổ Vân Hạo Vũ. Hơn nữa còn là một Hạo Vũ vô cùng phong phú, cực kỳ khổng lồ. Ánh mắt Cổ Vân nhìn về phía xa, có thể thấy rõ ràng, ở bên trong một tinh cầu, dưới một khối lỏng lẻo đột nhiên, một con linh trùng đang ôm một quả linh quả đỏ đậm liều mạng gặm nuốt, nó có thể vĩnh viễn không biết, mình đời đời kiếp kiếp, đều vĩnh viễn không cách nào rời khỏi thế giới này, mặc dù rời khỏi thế giới này cũng không cách nào rời khỏi Hạo Vũ này. Cổ Vân còn chú ý tới, Hạo Vũ đang bành trướng, đang từng bước tăng trưởng, nhưng linh lực bên trong Hạo Vũ sẽ bởi vì bành trướng mà yếu bớt. Nếu như có đầy đủ linh lực, cái trạng thái Hạo Vũ này sẽ bành trướng đến không cách nào tưởng tượng. Một ý niệm trong đầu Cổ Vân liền xuất hiện ở trong một góc tinh cầu, đây không phải thuấn di, cũng không phải trận pháp, càng không phải độn thuật gì. Bản thân Cổ Vân đã tồn tại ở bất kỳ vị trí nào trong Hạo Vũ, hắn có thể không cần tốn bất kỳ thời gian nào, đến bất kỳ nơi nào, thậm chí không cần vận dụng ý niệm, đã có thể làm bất cứ chuyện gì. Cổ Vân là chúa tể chân chính của thế giới này. Chương 1666, Mưu đồ nghịch thiên, một cái Hạo Vũ bành trướng, tràn ngập vô số linh lực Hạo Vũ. Cổ Vân không khỏi nhớ tới, bên ngoài hồng hoang chi địa, Hạo Vũ. Linh lực mỏng manh mà hỗn loạn, còn thường xuyên có linh lực thiên thạch lưu động xuất hiện. Vô số tinh cầu hoang vu, còn có khoảng cách tinh tế dài dằng dặc. Tất cả đều thể hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sự trống trải, cằn cỗi của toàn bộ Hạo Vũ. Việc này hoàn toàn khác với Hạo Vũ của Cổ Vân. Cổ Vân cũng không biết mình rốt cuộc sống ở trong Hạo Vũ của ai. Ở trong mắt thượng vị giả cường đại, mình là một con kiến hôi nhỏ bé. Cổ Vân cũng không biết Hạo Vũ của mình sẽ bành trướng như thế nào, sẽ bành trướng đến mức độ lớn cỡ nào. Theo Hạo Vũ bành trướng, linh lực sẽ trở nên mỏng manh. Nhưng mà hiện tại Cổ Vân đang ở trong Hồng Hoang chi địa. Hồng Hoang chi địa được xưng là nơi sinh linh thời đại thượng cổ sinh ra, nơi này có vô số linh lực, nhưng cùng lúc đó, nơi này lại không thuộc về bất kỳ một Hạo Vũ nào. Đây là một chỗ thần kỳ, cho nên nơi này mới có thể bảo lưu, linh lực khổng lồ như thế, cũng không có bị một Hạo Vũ khác pha loãng. Cổ Vân chậm rãi nhắm mắt lại, bóng dáng hắn chậm rãi tiêu tán trong Hạo Vũ của mình. Hạo Vũ này chính là Cổ Vân chính là Hạo Vũ, ở bên trong Hạo Vũ, Cổ Vân không cần thực thể. Hắn có thể lấy bất kỳ hình thái, lấy bất kỳ phương thức, lấy bất kỳ thời gian cùng tốc độ gì xuất hiện. Bên trong thế giới huyết châu đã qua hơn 100 năm. Mặc dù đối với Cổ Vân mà nói, đây là một cái nháy mắt, nhưng mà thời gian trong thế giới huyết châu liền đi qua 100 năm. Thiên cơ thú không ngừng kêu gào Cổ Vân, hắn và Cổ Vân đã mất liên lạc đạt tới 100 năm. Đó cũng không phải là một thời gian rất ngắn. Thiên cơ thú thậm chí còn cân nhắc đến tình huống Cổ Vân đã chết. Dù sao Cổ Vân cũng đang đi theo một con hung thú trong biển vô cùng mạnh mẽ. Nhưng rất nhanh, thiên cơ thú đã phá vỡ ý nghĩ này. Bởi vì đại lượng linh lực, linh thảo, linh trùng tiến vào trong thế giới của hắn. Thế giới vốn cằn cỗi, chỉ có thể sinh trưởng cỏ dại, lập tức trở nên vô cùng dồi dào. Đây là linh lực dồi dào nhất mà thiên cơ thú có thể cảm nhận được từ khi còn sống tới nay. Ở bên ngoài thế giới này có một tầng ngăn cản tất cả sinh linh chạy trốn khỏi nơi này. Thiên cơ thú liều mạng giãy giụa, ý đồ từ nơi này chạy thoát ra ngoài, nhưng hết thảy đều khiến hắn cảm thấy đang làm chuyện vô ích. Linh thảo bắt đầu sinh trưởng, linh trùng cũng bắt đầu tăng trưởng, hải nhĩ cũng bắt đầu sinh trưởng. Toàn bộ thế giới bắt đầu trở nên càng ngày càng thích hợp sinh tồn. Nhưng ngoại trừ số lượng linh thảo linh mộc phong phú ra, số lượng yêu thú gần như không có bất kỳ biến hóa nào, chủng loại cực kỳ thưa thớt. Điều này khiến thiên cơ thú cảm thấy có chút không tầm thường. Có người khống chế thế giới này, có người khống chế tất cả, mà có thể làm được điểm này chỉ có Cổ Vân. Trong lòng thiên cơ thú bắt đầu cảm giác được sự kính sợ và sợ hãi. Đây là một loại hoảng sợ bắt nguồn từ sâu trong nội tâm. Thế giới này có khả năng chính là mộ địa của hắn, một nơi mà hắn vĩnh viễn không cách nào chạy trốn. Mà bây giờ Cổ Vân chậm rãi tỉnh lại, nhục thể của hắn tuy rằng đắm chìm ở trong bùn biển, hoàn toàn bị bùn biển bao vây lại, ý thức của Cổ Vân rốt cục trở về. Khi quay lại đây, trên người Cổ Vân có một cảm giác nặng nề. So sánh với trong Hạo Vũ của bản thân, năng lượng vô cùng vô tận, ở trong thế giới này, cảm nhận được là áp lực vô tận. Loại chuyển biến đột ngột này khiến cho Cổ Vân ban đầu có chút không thích ứng lắm. Chỉ sợ hắn cần phải đắm chìm ở chỗ này một đoạn thời gian, mới có thể một lần nữa thích ứng với biến hóa của thế giới này. Ngay lúc Cổ Vân chôn sâu trong bùn đất, một đám tu sĩ phi độn tới. Những tu sĩ này mặc hắc sắc đạo bào. Đạo bào được chế tác từ da của thâm hải yêu thú, khảm lên nhau, sinh ra linh lực thập phần phức tạp và hỗn loạn. Màu sắc và linh lực của nó khiến bọn họ dung nhập vào đáy biển, rất khó bị phát hiện. Các vị đạo hữu, căn cứ khí tức cùng vết tích nơi này, hậu duệ Huyền Vũ Linh Quy thượng cổ, chính là đi qua từ nơi này, tốc độ của nó cũng không tính quá chậm, không sai biệt lắm với kế hoạch lúc trước của chúng ta. Việc này không thể có chút sai lệch nào, tuy rằng tuyến đường này chúng ta đã quy hoạch vô số lần. Nhưng tuyệt đối chính xác cũng không phải là chuyện dễ dàng, chúng ta cũng không thể tới gần quá nhiều, để tránh ảnh hưởng tới lộ tuyến của Huyền Vũ Linh Quy này. Cổ Vân đang ở dưới biển sâu bùn đất, nghe được thanh âm này, trong lòng hơi kinh ngạc. Tuy rằng Cổ Vân cũng không có thả ra thần thức của mình, một mặt, Cổ Vân vẫn thích ứng chuyển đổi hai thế giới, một mặt khác, thả ra thần thức, rất dễ dàng bị những tu sĩ này phát hiện. Nhưng mà, cuộc nói chuyện của những tu sĩ này, toàn bộ đều rơi vào trong thần hồn của Cổ Vân. Người thứ hai nói chuyện chính là Tần Chí Viễn, hắn xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa đối với lộ tuyến quy hoạch của đầu hung thú này, tựa hồ có chút ý vị chỉ điểm, chẳng lẽ hắn đã sớm vận chủ việc này sao? Phương hướng của Huyền Vũ Linh Quy thượng cổ này rất có thể chính là vịnh, chẳng lẽ Tần Chí Viễn muốn dẫn con hung thú này vào trong vịnh? Làm thế là một trận đồ sát, 10 vạn tu sĩ không chống nổi hung thú tiến công. Lão Phu đã chủ tính việc này hơn 5 vạn năm, con huyền vũ linh quy thượng cổ này xuất hiện ở khoảng cách gần như vậy, vẫn khiến Lão Phu có chút vui sướng cùng bất ngờ. Ở trong toàn bộ hung thú thượng cổ, huyền vũ linh quy chỉ sợ là dễ dàng bị săn giết nhất. Tần đạo hữu, việc này nắm chắc mấy thành, kế hoạch ban đầu của chúng ta không tồn tại vịnh này mà là kế hoạch thành trì liên minh. Trong thành trì liên minh, số lượng tu sĩ càng nhiều, trận pháp khổng lồ, huyền vũ linh quy cũng không có chỗ để trốn. Nhưng vịnh này không có bao nhiêu trận pháp, một khi huyền vũ linh quy này chạy thoát thì phải làm sao? Trận pháp, ta đã bố trí không ít, vịnh này, hoàn toàn chính xác không phải là một nơi tốt gì, nhưng lại có giá trị rất cao, nó là một không gian tương đối phong bế. Cho dù lần này không thành công, chúng ta cũng không có tổn thất gì, chẳng qua là 10 vạn tu sĩ mà thôi. Chỉ cần thành trì liên minh tồn tại, căn cơ của chúng ta sẽ tồn tại. Lần khảo nghiệm này, chúng ta có thể nhìn xem mãnh thú thượng cổ này rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Đám tu sĩ này vừa nói chuyện vừa đi về phía trước. Tốc độ của bọn họ không nhanh, bọn họ cũng không có lợi khí dò xét như đại quân hải nghĩ, cho nên khi đối mặt với con hung thú này, bọn họ càng thêm cẩn thận, không dám tới quá gần. Nhưng chỉ ngắn ngủi mấy câu, Cổ Vân đã nghe rõ ý đồ của bọn họ. Tần Chí Viễn định dẫn con hung thú thượng cổ này vào trong vịnh, mượn sức của 10 vạn tu sĩ thử giết chết con hung thú thượng cổ này. Nếu bọn họ báo cho tất cả tu sĩ, đồng thời bố trí xong trận pháp, để các tu sĩ chuẩn bị sẵn sàng thì cũng thôi, nhưng bọn họ cũng không làm như vậy. Bọn họ lo lắng các tu sĩ sợ hãi hung thú thượng cổ, lựa chọn trực tiếp dẫn hung thú thượng cổ vào trong đó, mạnh mẽ chiến một trận. Chương 1667, cự thú hạ xuống, càng kinh khủng hơn chính là, Tần Chí Viễn cũng không có bất kỳ nắm chắc nào, 10 vạn tu sĩ này có thể giết chết hung thú thượng cổ này. Thậm chí trong suy nghĩ của Tần Chí Viễn, hắn đã nhận định, 10 vạn tu sĩ này tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào, điều này cũng có nghĩa là tuyệt đại bộ phận tu sĩ sẽ bởi vậy mà bị chết. Mà Tần Chí Viễn, chỉ hy vọng thông qua những tu sĩ này chết, đạt được một ít kinh nghiệm đối trận với hung thú trong biển mà thôi. Càng làm cho người ta không tưởng được chính là, mục đích bọn họ đả thông trận pháp truyền tống, cũng không phải là vì để cho càng nhiều tu sĩ đi vào ven biển, mục đích của hắn là muốn đem hung thú dưới đáy biển thông qua trận pháp truyền tống, chuyển rời đến trong thành trì liên minh, dựa vào lượng lớn tu sĩ của liên minh thành trì, săn giết hung thú trong biển. Cách làm này mặc dù có thể săn giết con hung thú này, nhưng khả năng lớn nhất là toàn bộ thành trì liên minh bị hủy. Tần Chí Viễn có thể làm như vậy, tuyệt đối không phải một mình hắn có thể làm được, sau lưng hắn, tuyệt đối có đại lượng tu sĩ đỉnh cấp ủng hộ, những người này, rất có thể ở trong thành trì liên minh, có được địa vị cực kỳ cường đại. Mà những người này, mưu toan dùng đại lượng tu sĩ chết, thỏa mãn một cái kế hoạch của bọn hắn. Mục đích bọn họ săn giết những hung thú trong biển này là gì, Cổ Vân không biết. Nhưng Cổ Vân tin tưởng, bọn họ lại làm như thế, khẳng định có đủ đồ vật hấp dẫn bọn họ. Những người này có thể điều động toàn bộ tài nguyên của liên minh thành trì, mang ý nghĩa bọn họ đều là tu sĩ đỉnh cấp nhất, đồng thời thọ nguyên cực kỳ lâu đời, chiếm cứ đại lượng tài nguyên của liên minh thành trì. Có thể nói, bọn họ muốn bảo vật gì, đều có thể đạt được bảo vật đó. Có thể nói, thành trì liên minh chính là tài nguyên lớn nhất bọn họ khổ tâm kinh doanh, là bảo đảm bọn họ thu hoạch tài phú cùng địa vị. Bọn họ lại nguyện ý tổn thất thành trì khổng lồ như thế, đủ để chứng minh kế hoạch này của bọn họ mang đến chỗ tốt to lớn. Trong lòng Cổ Vân cũng không có quá nhiều phẫn nộ, hiện tại, trong lòng Cổ Vân vô cùng bình thản. Điều Cổ Vân muốn làm bây giờ là rời khỏi nơi này, trở lại liên minh thành trì, mang Tiểu Vũ đi. Một canh giờ sau, từ đáy biển chậm rãi trôi nổi lên. Trên người hải nghĩ, từ từ rơi xuống dưới thân, Cổ Vân chậm rãi mở mắt, lúc này, một hải báo dài hơn một trượng vừa vặn đến nơi, nó kinh ngạc nhìn Cổ Vân. Ngay trong nháy mắt Cổ Vân nhìn nó, đầu hải báo này hư không tiêu thất. Trong chốc lát, hải báo xuất hiện trong từng mảnh nước biển thanh tịnh. Đây là một trong thế giới Cổ Vân Hạo Vũ, nó có thể là hải báo duy nhất trong thế giới này, thậm chí trong Hạo Vũ này. Có lẽ sẽ rất lâu, cũng có lẽ rất dài. Lúc này, trên người Cổ Vân cũng sinh ra biến hóa vô cùng đặc biệt, linh lực của hỗn độn thế giới bắt đầu tưới tắm toàn thân Cổ Vân từ trong ra ngoài. Tuy rằng không thể tăng linh lực của Cổ Vân lên, nhưng đã bắt đầu sinh ra biến hóa đặc thù. Linh lực ở trong cơ thể Cổ Vân đã chậm rãi hòa tan, kết hợp với thần lực, tạo thành một bộ phận hoàn chỉnh. Thần thể đang biến mất, linh lực cũng đang biến mất, hai thứ này dung hợp, hình thành nguyên lực nguyên thủy nhất giữa thiên địa. Nguyên lực ở khắp mọi nơi, từ đầu đến cuối, đều tràn ngập trong tất cả không gian xung quanh. Nhưng nguyên lực là một loại lực lượng đặc thù mà tu sĩ nhân loại, cổ thần tộc, yêu tộc vân vân hoàn toàn không thể lợi dụng. Đây là một loại sức mạnh tồn tại ngay từ khi Hạo Vũ vừa hình thành, mà hiện tại thân thể của Cổ Vân đã hòa làm một thể với Hạo Vũ của bản thân, cả người trở thành Hạo Vũ. Điều này cũng có nghĩa là thân thể Cổ Vân và linh lực lợi dụng đã hoàn toàn khác với trước đó. Lấy giới hạn nhục thân hiện tại của Cổ Vân, tu vi của Cổ Vân nhanh chóng tăng trưởng, theo tu sĩ nhân loại thấy, tu vi của Cổ Vân đã đạt đến trạng thái đỉnh cấp của tu sĩ cực cảnh hỗn độn. Nhưng trạng thái này chỉ là thứ các tu sĩ nhìn thấy, cũng là bị khống chế bởi cường độ thân thể của Cổ Vân bây giờ, không phải là thực lực chân chính của Cổ Vân. Trong tầm mắt Cổ Vân, lượng lớn sinh linh nhỏ bé tiến vào trong Hạo Vũ, vào giờ khắc này, chúng nó tiến vào trong một thế giới hoàn toàn mới. Chỉ tiếc, những sinh linh này căn bản không hề phát giác, bọn chúng hoàn toàn không ý thức được biến hóa cường đại như thế. Theo những sinh linh này thu nạp, Cổ Vân có thể cảm nhận được, linh lực trong Hạo Vũ tăng trưởng. Những linh lực này vốn là một bộ phận của Hồng Hoang chi địa, bất kể là sống hay chết, chúng đều là linh lực, toàn bộ đều là một bộ phận của thiên địa nguyên lực, sự tồn tại của chúng chính là linh lực. Đối với toàn bộ ý nghĩa của Hạo Vũ mà nói, bọn chúng vô luận sinh tử, cũng chỉ là một bộ phận tạo thành nhỏ bé. Hạo Vũ vẫn còn đang không ngừng bành trướng, loại bành trướng này là vĩnh viễn. Nếu muốn đạt được càng nhiều linh lực, duy trì linh lực bất biến, bên trong Hạo Vũ, cần phải gia tăng càng nhiều linh lực. Một con trai khổng lồ cũng bị Cổ Vân thu vào trong hỗn độn Hạo Vũ. Nhưng vị trí nó xuất hiện lại là hư không trong Hạo Vũ, không giống với hư không khác. Hư không nơi đây linh lực cực kỳ dồi dào, ngay cả con trai khổng lồ này cũng không cảm giác được có chút không thích ứng nào. Cổ Vân trải qua một năm, con trai khổng lồ lại lần nữa trở về trước mắt, tất cả như lúc ban đầu. Đối với Hạo Vũ hoàn toàn mới này, Hạo Vũ hoàn toàn thuộc về Cổ Vân cũng không có quá nhiều bướng bỉnh, ví dụ như cấm chế một ít sinh linh tiến vào, hoặc là chế tạo một cái dạng thế giới chuyên trúc gì. Toàn bộ Hạo Vũ đều hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của Cổ Vân có thể dựa theo tâm ý của mình, tùy ý sáng tạo ra bất kỳ thế giới nào. Thậm chí, Cổ Vân còn có khả năng trực tiếp nuốt một thế giới vào bên trong hỗn độn Hạo Vũ, trở thành một bộ phận bị Cổ Vân khống chế. Hắn tạm dừng ở đây một chút, sau khi thích ứng với linh lực biến hóa của bản thân, Cổ Vân bắt đầu độn lên cao. Thông qua hải nghĩ quan sát, Cổ Vân đã chú ý tới, con huyền vũ linh quy này gần như sắp tiếp cận vịnh. Cổ Vân độn bay lên, thân ảnh oanh động liên tục, lấy tốc độ mắt thường hầu như không thể đoán được, lao vùn vụt đi. Độn tốc như thế, cơ hồ xuyên qua trong không gian, hoàn toàn vượt qua bất kỳ tu sĩ nào. Mà loại tốc độ này chỉ là một trong những biến hóa trực tiếp nhất của Cổ Vân hiện tại mà thôi. Cổ Vân thậm chí có thể nhìn thấy đám người Tần Chí Viễn động tác chậm chạp. Mà đám Cổ Vân cách đó không xa thậm chí có thể nhìn thấy, Huyền Vũ Linh Quy đã đến gần cửa vào vịnh. Cũng không biết, rốt cuộc có thứ gì đặc biệt hấp dẫn Huyền Vũ Linh Quy tiến vào trong vịnh. Những tu sĩ nấp trong đá ngầm xung quanh chạy tứ tán trong biển, bọn họ vốn là để giám sát tu sĩ tiến vào, hung thú khổng lồ như vậy xuất hiện. Đối với bọn họ mà nói quả thực chính là chí mạng. Huyền Vũ Linh Quy khổng lồ, trùng kích đập lớn vịnh biển. Con đập lớn mà các tu sĩ phải bỏ ra một cái giá cực lớn mới tạo dựng lên, trong nháy mắt sụp đổ. Trong vịnh biển bình tĩnh, bắt đầu nhấc lên sóng biển thật lớn, điên cuồng hướng bốn phía phun trào. Bởi vì Huyền Vũ Linh Quy tiến vào, toàn bộ bên trong vịnh đều sinh ra ảnh hưởng to lớn, sóng biển đánh thẳng vào vô số động phủ và tu sĩ. Chương 1668 Vịnh biến đổi lớn, sau khi thân thể khổng lồ của Huyền Vũ Linh Quy tiến vào trong vịnh, bởi vì hình thể của nó cực kỳ khổng lồ, sau khi đột nhiên tiến vào vịnh, sinh ra áp lực nước cực lớn. Mỗi một động tác của nó đều nhấc lên bọt nước cực lớn, đập vào đá ngầm bốn phía. Gần như tất cả tu sĩ đều đưa ánh mắt nhìn về phía trung tâm vịnh. Lúc này Tiền Đông vừa mới nói chuyện với một gã vạn phu trưởng xong, vừa vặn rời khỏi động phủ. Sóng lớn mãnh liệt trùng kích cuốn hắn lên. Linh lực bàng bạc khiến hắn không thể động đậy, theo sóng lớn bị cuốn lên mãnh liệt. Ánh mắt Tiền Đông lộ vẻ hoảng sợ, hắn cũng từng sinh hoạt rất lâu ở ven biển, cũng hiểu rõ nhiều về hung thú dưới đáy biển, nhưng hắn chưa bao giờ tiếp xúc với hung thú dưới đáy biển ở khoảng cách gần như vậy, cũng chưa bao giờ cảm thụ qua linh lực trùng kích khổng lồ như thế. Ở trước mặt sinh linh cường đại như thế, hắn cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Không chỉ có Tiền Đông, tu sĩ xây dựng động phủ đóng quân ở gần cửa vịnh. Các tu sĩ tuần tra cũng phải chịu đựng trùng kích mạnh mẽ như thế, kèm theo vô số đá ngầm, bọn họ lăn lộn trong sóng biển. Cũng may những tu sĩ này đều không phải hạng người bình thường, trên người hắn có quang cháo hộ thể, có thể tránh cho bọn họ bị tổn thương trong linh lực trùng kích, nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được, mình vô cùng nhỏ bé, còn có trong lòng vô cùng sợ hãi. Tiến vào rồi, đi vào rồi, Tần Chí Viễn ở nơi xa, trên mặt lộ vẻ vui mừng, mấy tên tu sĩ bên cạnh hắn cũng liên tục gật đầu. Xem ra bọn họ đã sớm dự liệu được việc này. Tần đạo hữu, xem ra kế hoạch của chúng ta thành công rồi. Hiện tại xem những tu sĩ này có bao nhiêu bản lĩnh. 10 vạn tu sĩ tuy hơi bối rối nhưng muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy. Các vị đạo hữu yên tâm, ta đã bố trí trận pháp ở ngoại vi, có không ít địa phương bọn họ không có khả năng dễ dàng rời khỏi. Mặt khác, ta còn sắp xếp không ít tai mắt, ý nghĩa tồn tại của những tai mắt này chính là cam đoan những tu sĩ này toàn lực tiến công. Tần đạo hữu, những người này có biết bí ẩn này hay không? Có tu sĩ lập tức kinh ngạc hỏi. Bọn họ đương nhiên không biết kế hoạch của ta. Ta chỉ nói cho bọn họ một ít tin tức không quá quan trọng mà thôi. Hơn nữa, đối mặt với một con hung thú cường đại, lực công kích cũng không phải yếu như vậy. Hơn nữa sớm đã bố trí trận pháp phòng ngự, nói không chừng bọn họ muốn thử một chút. Lòng tham của tu sĩ nhân loại là kẻ địch lớn nhất của bọn họ. Tần đạo hữu nói có lý, chúng ta đi theo Tần đạo hữu, xem như kiếm lời lớn. Bên ngoài này, còn có một số tu sĩ đóng quân của chúng ta, những người này làm sao bây giờ? Chúng ta cứ ở chỗ này chờ đợi, những tu sĩ kia tự nhiên sẽ tụ tập tới, đợi lát nữa ta sẽ nói cho bọn họ, có hung thú đi qua. Ai có thể nghĩ đến, việc này có quan hệ với chúng ta chứ? Cùng lúc đó, các tu sĩ trong vịnh cũng dần dần phản ứng lại, ngoại trừ một số ít tu sĩ bị linh lực của Huyền Vũ Linh Quy đánh vào, phần lớn tu sĩ bắt đầu đi ra từ trong động phủ, quan sát con hung thú này từ rất xa. Lúc này, Huyền Vũ Linh Quy đã đến chính giữa vịnh. Hai móng vuốt khổng lồ bắt đầu đào móc dưới đáy biển. Trong chốc lát, trung tâm vịnh biển sinh ra lượng lớn bùn đất, đục ngầu không chịu nổi. Bất quá đại bộ phận tu sĩ đều thông qua thần thức phát hiện một màn này. Bọn họ vốn cho là con hung thú khổng lồ trong biển này sẽ giống như những con hung thú khác, cắn nuốt tu sĩ nhân loại bọn họ. Nhưng kết quả này lại làm cho bọn họ giật mình không thôi, bởi vì con hung thú trong biển này không có hứng thú với tu sĩ nhân loại, ngược lại cảm thấy hứng thú với trung tâm vịnh này. Chẳng lẽ nơi này ẩn giấu bảo vật chân quý gì sao? Từ sau khi gần 10 vạn tu sĩ này tới đây, thật ra đại bộ phận tu sĩ đều chưa có cơ hội gì ra ngoài. Đại bộ phận người nhiều nhất chỉ đi một chút phụ cận động phủ, nhìn một cái. Cho nên vị trí trung tâm vịnh gần như không có tu sĩ biết được, nếu là bảo vật giấu ở chỗ sâu trong, càng không biết trung tâm vịnh rốt cuộc ẩn giấu bảo vật gì. Cho nên, đối mặt loại tình huống này, không có người nào không có hứng thú. Cho dù là đám người Tiền Đông, đợi đến khi bọn họ phục hồi tinh thần lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tất cả vạn phu trưởng, lập tức tụ tập, Tiền Đông ra lệnh. Rất nhanh, ngoại trừ Cổ Vân và Tần Chí Viễn ra, tu sĩ đều chạy đến. Đối với việc Cổ Vân và Tần Chí Viễn mất tích, Tiền Đông cũng không nghĩ nhiều, dù sao quyền hạn của vạn phu trưởng rất lớn, ra ngoài cũng là bình thường. Hơn nữa, xuất hiện tình huống lớn như vậy, ổn định mỗi thiên phu trưởng, cũng là vô cùng quan trọng. Các vị đạo hữu, chuyện khẩn cấp. Các ngươi lập tức để tất cả tu sĩ bày trận, chuẩn bị vây công. Tiền Đông đã hạ quyết định. Tiền đạo hữu, đây chính là hung thú trong biển sao? Chẳng lẽ thật sự phải đánh với nó một trận? Một gã vạn phu trưởng kinh hãi nói. Yêu thú loại linh quy, bản thân đã công kích yếu một chút, tuy rằng đây là một con hung thú, nhưng chúng ta đã ở nơi này hoạt động rất lâu, hiện tại con hung thú này tự chui đầu vào lưới, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua sao? Hơn nữa, con hung thú này sở dĩ tới nơi này, tất nhiên có mưu đồ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy từ bỏ? Tiền Đông lớn tiếng nói. Thật ra, mặc cho bất kỳ người nào, cũng có thể động tâm. Nhưng nguy hiểm cũng vô cùng lớn. Nếu Cổ Vân ở đây, tất nhiên sẽ hết sức kinh ngạc, bởi vì vạn phu trưởng và Tiền Đông ở đây, lại hoàn toàn không biết gì về con hung thú này. Cũng có thể nói, tuy rằng Tần Chí Viễn chỉ là một vạn phu trưởng, nhưng không ai ngờ được, hắn mới là người quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch, mấu chốt ở chỗ nào. Thậm chí ngay cả Tiền Đông, vậy mà hoàn toàn không biết gì cả đối với việc này. Rất nhanh, Linh Quy đào một cái hố to dưới biển, cát bụi bay lên, thậm chí che chắn rất nhiều đá ngầm. Hung thú khổng lồ như thế, thực lực có thể thấy được lốm đốm. Còn không đợi các vạn phu trưởng hạ mệnh lệnh, đã có không ít tu sĩ lặng yên lẻn vào phụ cận Linh Quy. Những tu sĩ này có can đảm rất lớn, bọn họ nhìn thấy Huyền Vũ Linh Quy cũng không chủ động công kích. Trong lòng phỏng đoán hung thú này có thể tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, đối với Huyền Vũ Linh Quy mà nói, linh lực của bọn họ có thể không đáng giá nhắc tới, dù sao bọn họ ở lưng Huyền Vũ Linh Quy cũng quan sát không ít yêu thú cùng với linh thảo quý giá tồn tại. Các vị đạo hữu, nhân cơ hội này, lập tức bày trận, bằng không không kịp. Tiền Đông đảo. Các vạn phu trưởng thấy Tiền Đông quả quyết như thế, cũng không có cách nào nói thêm nữa. Tuân mệnh, các vạn phu trưởng lập tức lui ra, cùng lúc đó, mệnh lệnh của bọn họ cũng truyền đạt cho toàn bộ tu sĩ. Đại bộ phận tu sĩ lập tức rời khỏi động phủ, bắt đầu bố trí trận pháp. Thật ra bọn họ cũng từng gặp phải diễn thử, nếu có yêu thú cường đại tiến vào vịnh, bọn họ sẽ chống cự. Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, lại là một con hung thú. Đương nhiên, cũng có một số ít tu sĩ ẩn nấp ở trong động phủ, còn có cực ít tu sĩ, trực tiếp rời khỏi vịnh, trốn đi thật xa. Loại tu sĩ không nghe theo mệnh lệnh thoát đi này, hiển nhiên là vi phạm quy củ cực lớn, nhưng đối mặt với nguy hiểm như thế, tất cả mọi người đều làm ra quyết định chính xác nhất mà mình cho là chính xác nhất. Chương 1669, Dung Tương Luyện Ngục, dưới hiệu lệnh của các đại vạn phu trưởng, tốc độ bố trí trận pháp của các tu sĩ tiến triển cực nhanh. Nhưng không ai nắm chắc trong lòng, dù sao đây là một con hung thú cường đại trong biển bọn họ chưa bao giờ khiêu chiến qua, linh quy huyết mạch thượng cổ thánh thú huyền vũ. Vô luận là hình thể hay là linh lực, đều khổng lồ vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Tuy tình thế hỗn loạn, nhưng các tu sĩ trao đổi cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, theo trận pháp bố trí hoàn tất, càng nhiều tu sĩ dục dịch. Bởi vì bùn cát khổng lồ phun trào, dẫn đến yêu thú trên lưng huyền vũ linh quy bị trùng kích, nhao nhao thoát đi bốn phía, lập tức bị các tu sĩ chém giết. Không bao lâu, còn có một số san hô hoặc bảo vật, từ trên lưng huyền vũ linh quy chạy như bay ra, được tu sĩ may mắn thu vào trong túi. Xung quanh huyền vũ linh quy, mắt thấy thân thể cao lớn của nó. Thật ra các tu sĩ dần không cảm nhận được quá nhiều nguy cơ, bởi vì bọn họ nhìn thấy rất nhiều yêu thú sống trên lưng huyền vũ linh quy. Tuy bọn họ đánh chết huyền vũ linh quy không dễ dàng, nhưng khi đến trên lưng huyền vũ linh quy, không bị huyền vũ linh quy làm bị thương thì vẫn rất dễ dàng làm được. Rất nhanh, liền có lượng lớn tu sĩ leo lên đến trên lưng huyền vũ linh quy. Phía trên này, mặc dù trải rộng bùn cát, nhưng mà san hô chân quý thành phiến thành một mảnh, trong đó còn có đại lượng đỉnh cấp linh thảo, thậm chí còn có túi trữ vật của tu sĩ, đủ loại bảo vật. Đối với các tu sĩ trong vịnh tĩnh lặng, nơi này là thiên đường, mỗi bước chân là bảo vật lớn kinh nhân. Các tu sĩ không chút do dự ngắt lấy, theo bọn họ thấy, những bảo vật này ngu sao mà không cầm. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đi tới trên lưng huyền vũ linh quy, nơi này bùn cát đục ngầu, bọn họ lợi dụng thần thức câu thông và giao lưu lẫn nhau. Các đại vạn phu trưởng liều mạng phát ra mệnh lệnh, để các tu sĩ đóng giữ trận pháp của mình, nhưng không có bao nhiêu người nghe lệnh. Trong toàn bộ vịnh, đã loạn thành một đoàn. Không ai ngờ tới, đám tu sĩ này lại dám thu thập bảo vật trên người một con hung thú thượng cổ. Con huyền vũ linh quy thượng cổ này là sinh linh cường đại mà tất cả tu sĩ ở ven biển đều không dám tới gần. Mà ở trong mắt đám tu sĩ này, chỉ là nơi phát ra bảo vật mà thôi. Kỳ thật cũng khó trách. Bởi vì đám tu sĩ này căn bản chưa từng thấy qua chỗ cường đại của hung thú. Lúc đầu, tuy rằng hung thú săn giết không ít tu sĩ, nhưng cũng chỉ mấy trăm người mà thôi. 3.000 tu sĩ ra ngoài điều tra, tuy tổn thất thật lớn, nhưng mà những tu sĩ đã chết kia, tuyệt đối sẽ không trở về, càng sẽ không mang bọn họ trực diện đối mặt khủng bố về. Thời gian dài sinh hoạt trong vịnh, khiến tâm tính những tu sĩ này cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Càng quan trọng hơn là, bọn họ không kính sợ vùng ven biển. Đám người Tiền Đông bây giờ đã bất lực, mệnh lệnh của bọn họ ở trong nước biển đục ngầu này tuy rằng thành công tuyên bố ra ngoài nhưng đã không có người nghe. Tất cả rơi vào trong hỗn loạn. Lúc này, Tiền Đông có chút nhớ nhung Cổ Vân, hắn không biết Cổ Vân ở nơi nào, có lẽ Cổ Vân dẫn theo bộ hạ của hắn đã sớm bỏ trốn mất dạng. Sở dĩ nhớ tới Cổ Vân là bởi vì hắn có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với thủ đoạn quản lý cứng rắn của Cổ Vân. Nếu mỗi một vạn phu trưởng, mỗi một thiên phu trưởng đều giống như Cổ Vân, khống chế chặt chẽ tu sĩ dưới trướng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cục diện như hiện tại. Là một tu sĩ từng sống ở ven biển, Tiền Đông biết rõ chỗ khủng bố của hung thú, giờ khắc này, hắn thậm chí muốn thoát khỏi nơi đây, miễn cho gặp phải hung thú này công kích. Đột nhiên, giữa thiên địa, một cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên bắn ra. Trên người huyền vũ linh quy đột nhiên hiện ra một tia sáng đỏ, trong chốc lát, nước biển chung quanh bắt đầu sôi trào lên. Bùn biển trong nước biển, nháy mắt bị đốt cháy, toàn bộ vịnh giống như dung nham nóng bỏng, trong chốc lát trở nên nóng bỏng không gì sánh được. Nhiệt lượng khổng lồ, ở mặt ngoài nước biển hiện ra xương trắng dày đặc, bay qua chim chóc, trong nháy mắt mất mạng. Cá biển, tôm cua trong nước biển trong nháy mắt hòa tan, ngay cả xương cốt cặn bã đều không còn lại một chút. Những tu sĩ tự cho là an toàn kia, trong nháy mắt cảm nhận được cái này khổng lồ linh lực cấm chế. Toàn thân bọn họ bị dung nham nóng rực bao vây. Những tu sĩ cho rằng ở trên lưng Huyền Vũ Linh Quy sẽ không bị công kích. Những tu sĩ cho rằng mình nắm giữ trận pháp phù lục, có thể tùy thời đào tẩu. Còn có một số người đứng ở xa xa quan sát, muốn ngồi chờ ngư ông đắc lợi, trong nháy mắt bị nham thạch nóng chảy bao vây. Linh lực dung nham khổng lồ lập tức mở toang cánh cửa động phủ, tiến vào từng động phủ. Hơn 10 vạn động phủ lập tức trở thành địa ngục trần gian, không có bất kỳ trận pháp nào có thể ngăn cản nước biển tiến vào. Thống khổ, tiếng kêu rên, tất cả tu sĩ đều thừa nhận thống khổ to lớn khó có thể chịu đựng, mà những tu sĩ này càng vô lực chạy trốn. Nếu như nơi này là sâu trong biển rộng, nhiệt lượng có thể theo nước biển chậm rãi tiêu tán. Nhưng trong vịnh này, gần như là trạng thái bịt kín, năng lượng nóng cháy trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Ngoại trừ những tu sĩ đã rời khỏi vịnh từ lâu, những tu sĩ còn lại không một ai may mắn thoát khỏi. Cho dù là tu sĩ ở gần cửa vịnh liều mạng giãy giụa ra phía ngoài, nhưng nước biển đã sền sệt như dung nham lại một mực hấp thụ bọn họ. Tất cả mọi người vào giờ khắc này đều cảm nhận được sinh mệnh của mình đang trôi qua. Cho dù là tu sĩ cảnh giới hỗn độn, mặc dù bọn họ có thân thể cứng rắn, nhưng loại giam cầm này cũng là bọn họ khó có thể chịu đựng. Không bao lâu nữa, bọn họ sẽ hòa tan ở bên trong dung nham này, thần hồn câu diệt. Tiền Đông chưa từng nghĩ đến, chính là trong nháy mắt vừa rồi, hắn liền sa vào tử điện này. Nhìn các tu sĩ không nghe chỉ huy, cho nên hắn có ý nghĩ muốn thoát khỏi nơi đây, nhưng hắn cho rằng mình ở gần cửa ra vịnh, một ý niệm trong đầu là có thể thoát khỏi nơi này. Không nghĩ tới, cho dù là nơi này, vẫn bị lan đến gần, căn bản không có cơ hội chạy thoát, thực lực hung thú, quả nhiên là tu sĩ nhân loại không thể chống lại. Mà ở chỗ xa hơn, đám người Tần Chí Viễn nhìn biến hóa trong vịnh, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Huyền Vũ Linh Quy, lại còn có thần uy bực này, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, xem ra hung thú này cũng không phải dễ dàng săn giết như vậy, trước khi tiến vào thành trì liên minh, chúng ta phải bố trí thật tốt một chút. Tần Chí Viễn lắc đầu nói, đáng tiếc. Có chút đáng tiếc, 10 vạn tu sĩ này giao cho nơi này, cũng chỉ đạt được một tin tức này. Đối với Tần Chí Viễn mà nói, hắn cũng không phải là tiếc tính mạng của gần 10 vạn tu sĩ này, mà là oán trách 10 vạn tu sĩ chết, cũng không mang đến cho hắn nhiều tin tức hơn. Mặc dù khoảng cách chỉ có mấy ngàn trượng, nhưng mà hai vị trí có cách biệt một trời. Ngay khi tất cả tu sĩ trong vịnh đều cho rằng mình chắc chắn phải chết, đột nhiên, bọn họ cảm giác được dung nham xung quanh tiêu tán. Giam cầm cũng chậm chậm biến mất không thấy. Chương 1670, hỗn loạn chi sơ, không biết qua bao lâu, biết trong vịnh bình bồng bùn cát đục ngầu từ từ rơi xuống, tất cả nước biển trở nên trong suốt, các tu sĩ bắt đầu từ từ khôi phục chi giác. Ban đầu là những vị trí bên rìa, linh lực bị hao tổn không lớn. Sau đó là ở vị trí trung tâm, cùng với những tu sĩ dám can đảm đạp lên trên người Huyền Vũ Linh Quy. Thân thể của bọn họ chậm rãi khôi phục bình thường. Năng lực khôi phục cường đại của cường giả cực cảnh cũng là không thể nghi ngờ. Nhưng còn có một bộ phận tu sĩ, nhục thân của bọn họ đã hoàn toàn bị hủy diệt, chỉ còn giữ lại thần hồn. Cùng lúc đó, tất cả tu sĩ đều đưa ánh mắt nhìn về phía trung tâm vịnh. Ở chính giữa vịnh có một cái hố sâu khổng lồ, bên trên còn lưu lại dấu vết đào móc của Huyền Vũ Linh Quy. Mà Huyền Vũ Linh Quy cứ như vậy thần kỳ biến mất không thấy, đây cũng chính là Huyền Vũ Linh Quy rời đi, mới khiến cho đám tu sĩ này có thể có cơ hội thở dốc. Đông đảo tu sĩ trong lòng âm thầm cảm khái, bọn họ đều là đi trên sinh tử lộ một lần, loại cảm giác giành lấy tân sinh này, cũng không phải là mỗi người đều có thể cảm nhận được, trong lòng mỗi một tu sĩ đều tràn đầy kinh hỉ. Tuy rằng trong lòng bọn họ tràn ngập đủ loại nghi hoặc, nhưng cũng may hiện tại đã an toàn, cho nên bọn họ cũng không dám yêu cầu quá nhiều. Theo Huyền Vũ Linh Quy biến mất, toàn bộ thủy thể trong vịnh trở nên trong suốt sáng tỏ. Bởi vì nóng chảy, tất cả sinh linh cấp thấp đều bị giết chết, một tên cũng không để lại. Cho dù là bụi bặm trong biển, cũng bởi vì bị dung nham nóng cháy ngưng kết thành khối, hiện tại toàn bộ rơi xuống đáy biển, hiện ra thủy chất cực kỳ trong suốt. Tuy rằng trong vịnh và biển rộng vẫn nối liền với nhau, nhưng tốc độ trao đổi nước dù sao cũng tương đối chậm, cho nên cần tốn rất nhiều thời gian mới có thể khiến chất nước trong vịnh một lần nữa khôi phục lại trạng thái ban đầu. Về phần sinh linh trong biển, đã tử vong toàn bộ. Cần hao phí càng nhiều thời gian mới có thể chậm rãi khôi phục. Sự mạnh mẽ của hung thú thượng cổ có thể thấy được, chỉ một lần công kích như vậy cũng có thể khiến cho sinh linh của một vùng thế giới như vậy bị hủy diệt toàn bộ. Bên ngoài vịnh, trong mắt đám người Tần Chí Viễn càng thêm nghi hoặc. Bọn họ vốn cho rằng, loại nóng cháy này sẽ kéo dài thời gian rất lâu, Hơn nữa bọn họ cũng đã làm xong dự định chờ đợi lâu dài. Đợi đến khi Huyền Vũ Linh Quy phát hiện nơi này không có bảo vật gì có thể có được, tất nhiên sẽ rời đi, đến lúc đó, túi chữ vật của 10 vạn người trong vịnh, toàn bộ đều là của bọn họ. Tuy mục đích của họ không phải là túi chữ vật của họ, nhưng bảo vật trong túi chữ vật của một tu sĩ cường đại vẫn khá phong phú, trong đó có rất nhiều chân bảo khó gặp. Nhưng không ngờ, trong vịnh chậm rãi khôi phục, nhưng đám người Tần Chí Viễn vẫn không dám tới gần, bọn họ càng thêm cẩn thận. Tần Đạo Hiếu, tu sĩ theo dõi Huyền Vũ Linh Quy, dường như đang ẩn hiện ở gần đây, chúng ta là dựa theo cơ hội săn giết bọn họ, hay là... Giết chết không cần hỏi, không chừa một người sống, Tần Chí Viễn hung tợn nói. Huyền Vũ Linh Quy là hung thú thượng cổ, đương nhiên sẽ có một số tu sĩ theo dõi, thông qua việc bán ra tin tức vị trí của Huyền Vũ Linh Quy để thu hoạch lợi ích. Cho nên Tần Chí Viễn đã sớm chuẩn bị xong trận pháp, một lưới bắt hết những tu sĩ này, không để lại một người sống, mặc kệ là bí ẩn của Huyền Vũ Linh Quy, hay là bí ẩn của vịnh này, đều không thể truyền ra ngoài. Quan trọng hơn là, muốn thu thập túi chữ vật của gần 10 vạn tu sĩ này cũng rất tốn thời gian, nếu bị người ngoài phát hiện, tất nhiên sẽ dẫn tới tranh đoạt, cho nên bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhưng mà sự tình phát triển, tựa hồ là Tần Chí Viễn xa xa không có nghĩ đến. Biến hóa trong vịnh cũng vượt ra khỏi phạm vi suy nghĩ của Tần Chí Viễn, hắn không rõ, Huyền Vũ Linh Quy sau khi đại phát thần uy, vì sao đột nhiên mất đi khí tức. Chẳng lẽ Huyền Vũ Linh Quy lên bờ rồi? Phải biết rằng, nơi này là lối đi duy nhất để Huyền Vũ Linh Quy trở về biển rộng. Một lát sau, bọn họ phát hiện, trong vịnh có tu sĩ ra ngoài, bất quá tu sĩ này ra ngoài thời gian không dài, lại lập tức quay trở về. Cái này, càng làm cho đám người Tần Chí Viễn có chút nghi hoặc cùng kinh ngạc. Hoàn cảnh ác liệt vừa rồi, Huyền Vũ Linh Quy tổn thương chí mạng, bọn họ lại còn sống. Bây giờ trong vịnh đã đạt đến độ tinh khiết cực hạn. Thậm chí Tiền Đông hầu như có thể nhìn thấy toàn bộ tu sĩ, những tu sĩ này ngổn ngang lộn xộn, đều bắt đầu khôi phục bình thường. Tất cả vạn phu trưởng, thiên phu trưởng nghe lệnh, lập tức tụ tập lại. Những tu sĩ còn lại trở về động phủ của mình, không có mệnh lệnh, không được ra ngoài, nếu không giết chết bất luận tội. Hiệu lệnh này lập tức truyền đạt đến tất cả tu sĩ. Dưới loại tình huống này, các tu sĩ cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Nếu không, bọn họ không có lựa chọn khác, thoát khỏi nơi này, hiển nhiên đã không có bất kỳ ý nghĩa, tìm kiếm bảo vật, càng là không có khả năng, đáy biển trong suốt, che kín cát bụi, còn có hố sâu to lớn, nói rõ nơi này căn bản không có bất kỳ bảo vật có giá trị. Cho nên tu sĩ khôi phục bình thường lập tức quay về động phủ. Nhưng trong lòng mỗi người đều bắt đầu có những thay đổi khác, có lẽ bọn họ đã không còn hứng thú với nơi này nữa, có một số tu sĩ đã quyết định chú ý, liên hệ với vài tu sĩ kết đội rời khỏi nơi này, nỗi sợ hãi của bọn họ đối với vùng ven biển, vượt xa tâm tư thăm dò của bọn họ. Một ít tu sĩ có đảm lược lớn hơn thông qua việc này cũng phát giác được đám người Tiền Đông căn bản không thể cho bọn họ một hoàn cảnh an toàn, cũng không thể cam đoan an toàn của bọn họ, ngược lại khắp nơi bị kiềm chế. Cho nên bọn họ tính toán sau khi có cơ hội sẽ kết bạn tiến vào chỗ sâu bên trong vùng ven biển. Mỗi một tu sĩ đều mang ý nghĩ của mình, cho dù là những vạn phu trưởng và thiên phu trưởng này cũng như thế. Mặc dù bọn họ là người quản lý trên danh nghĩa, nhưng vạn phu trưởng có rất nhiều đặc quyền, căn bản không đạt được bất kỳ bảo vật có giá trị nào. Thiên phu trưởng càng như vậy, bọn họ đoạt được ít hơn, gần như không khác gì tu sĩ bình thường. Quan trọng hơn là, làm thiên phu trưởng, bọn họ cũng không có được bao nhiêu tin tức có giá trị, phần lớn thiên phu trưởng đều lãng phí thời gian trong thời gian dài đằng đẵng. Các vị đạo hữu, chuyện vừa rồi, các vị cũng thấy được, nếu không phải Huyền Vũ Linh Quy đột nhiên mất tích, chúng ta bây giờ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Huyền Vũ Linh Quy tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chúng ta tạm thời cũng không biết được, nhưng là có thể thấy được nơi này khẳng định có một loại chân bảo đặc thù nào đó. Hơn nữa còn là chân bảo cực kỳ đỉnh cấp, thậm chí có một trận pháp truyền thống khổng lồ. Tiền Đông nói ra suy đoán của mình, giờ phút này hắn cũng không quản được nhiều như vậy, nghĩ đến cái gì liền nói cái đó. Cổ đạo hiếu, lúc trước ngươi đi đâu? Cổ Vân mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ. Nếu như mình kịp thời trở về, thu nhập Huyền Vũ Linh Quy vào bên trong hỗn độn hạo vũ, chỉ sợ bên trong vịnh này, không có một người có thể còn sống sót. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1671, tranh luận, sự tình phi thường khẩn cấp, ta cũng không kịp cân nhắc quá nhiều, chỉ hy vọng môn hạ tu sĩ tổn thất nhỏ một chút mà thôi. Tiền đạo hữu đây rốt cuộc là tình huống gì?